Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 36, giáo sư tới chơi. Góc truyện audio.com. Phantom thành lập không cần bất luận người nào trao quyền, nhưng Rio vẫn là đồng ý Justin ý kiến. Hai người bọn họ đều là Hammer công nghiệp người. Ở thế giới này, sức mạnh phải có, tiền tài cũng phải có. Justin hiện tại đang âm thầm mua Vibranium cùng Adamantium, vì là lớn mạnh Rio sức mạnh mà làm ra bản thân nỗ lực. Rời đi phủ tổng thống sau, Justin nói rằng, Rio, mặc kệ là Hellfire vẫn là The Brotherhood, bọn họ đều là do người đột biến tạo thành một đoàn thể. Chúng ta hiện tại có Mystic, White Queen cùng Riptide, bọn họ cũng là người đột biến. Vì lẽ đó, ở đối với người đột biến chuyện này, chúng ta cần cân nhắc luôn mãi. Lại thực thi hành động. Ha, ha ha, Rio chợt cười to lên. Justin sững sờ, cười cái gì, có nói sai cái gì không? Rio lắc đầu một cái, cười nhạt nói, ta cười là ngươi lại trở nên như thế trở nên nghiêm túc. Để ta có chút không thích ứng, này vẫn là cái kia miệng rộng pháo Justin Hammer sao? Người, chung quy phải hướng phía trước xem mà. Ha ha, Justin cũng nở nụ cười. Kỳ thực vừa ta cũng bị Tổng thống làm choáng váng. Ta cũng không nghĩ tới hắn nói rồi nhiều như vậy. Hóa ra là cố ý muốn làm tức giận ngươi. Ta suy đoán, hắn là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là một cái bụng dạ cực sâu người. Vẫn là cái gì, Rio, có lúc, chúng ta vẫn là cần một điểm tâm kế. Rio nheo lại mắt, ôm bờ vai của hắn hướng phía trước đi. Cười nhạt nói, hắn có phải là thăm dò ta bắt đầu không có nhìn ra? Tâm kế chuyện như vậy muốn xem đối với chuyện gì? Lấy chuyện mới vừa rồi, ta nhất định phải hung hăng. Nếu như ta không hung hăng lời nói, bất kể là Phantom vẫn là công ty, đều sẽ bị chính phủ nắm mũi dẫn đi. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta sợ bọn họ. Dù sao công ty phát triển cùng bọn họ có quan hệ mật thiết. Mà hiện tại, ngươi cũng nhìn thấy, tình huống còn không phải như vậy sao? Justin gật gù, The Brotherhood đến cùng là thứ đồ gì? Những người ở bên trong đều phi thường lợi hại sao? Nếu như thật sự có nhân vật lợi hại, chúng ta có thể thử nghiệm đem bọn họ lôi kéo tới. Rio cũng rơi vào trầm tư ở trong. Magneto đội ngũ không phải là dễ đối phó như vậy. Justin nói không sai, nếu như thật sự có thể từ The Brotherhood bên kia kéo một điểm cao thủ lại đây lời nói. Phantom phát triển liền có thể trong nháy mắt tăng lên một cái độ cao. Trở về, Raven nhìn thấy Rio hai người bọn họ, lập tức tiến lên đón. Xảy ra chuyện gì? Justin nhún nhún vai, cười nói. Tổng thống muốn để chúng ta giúp chính phủ đối phó người đột biến The Brotherhood. Hợp tác thẻ đánh bạc là Adamantium. White Queen cả kinh, đứng dậy hỏi, đáp ứng rồi, đáp ứng rồi. Rio nói rằng, có điều, đáp ứng là đồng ý. Làm hay không làm, vẫn là ta quyết định. Riptide nói rằng, The Brotherhood bên trong cao thủ tập hợp, bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ cùng bọn họ chống lại lời nói. Một khi Avenger từ bên trong thò một chân vào, tình huống của chúng ta gặp trở nên vô cùng nguy hiểm. Nha, tiểu Riptide, ngươi lúc nào học được động não? Justin ha ha cười nói. Riptide vẫn luôn là mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, cũng không có phản ứng Justin. Rio ngồi xuống, gật đầu nói rằng, Riptide nói ta vừa cũng cân nhắc qua, này có thể là bọn họ cho chúng ta bố trí một cái bẫy. Nếu muốn đối phó The Brotherhood, tại sao bọn họ không trực tiếp phái Avenger? Trái lại muốn mượn sức mạnh của chúng ta đây? White Queen hỏi, vậy ngươi định làm gì? Thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là biết điều làm việc. Trước tiên phát triển lên lại nói cái khác, nếu như mãi cho đến nơi trêu chọc thị phi lời nói. Ngược lại sẽ để chúng ta gặp vẫn hãm sâu không cần thiết phân tranh ở trong. Rio khẽ mỉm cười, đây chính là hắn tại sao phải tìm đồng bọn nguyên nhân. Dù sao một người tư duy là có hạn, cái gọi là ba cái sú thợ dày tái quá ra cắt lượng. Câu nói này không phải là không có đạo lý. Rio, có người tìm đến ngươi. Ravenna đến Rio bên người. Lại có người tìm ta. Rio kinh ngạc nói. Raven điểm phía dưới, nói rằng, là ta một cái bạn cũ. Chắc, chắc, Rio ngẩn ra, xuyên Việt đến thế giới này đã sắp muốn thời gian 2 năm. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy giáo sư Ích Chắc. Bởi vì chuyện gì, ngươi biết không? Rio dò hỏi, Raven lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta nói ngươi không ở, hắn sẽ không có ở thêm. Nói sáng sớm ngày mai lại đến bái phòng. Cụ thể chính là chuyện gì? Ngày mai liền biết rồi. Ta nghĩ, nên vẫn là cùng chúng ta người đột biến có quan hệ. Hắn vẫn luôn tận sức với bảo vệ người đột biến chuyện này. Rio mơ hồ đoán được cái gì? Đối với Chắc, Rio vẫn còn có chút cảm tình. Hiền lành dung nhan dưới không giận tự uy. Coi như là có lưu manh tật Wolverine ở trước mặt của hắn. Cũng không dám chống đối cái gì. Sáng sớm hôm sau, Chắc cùng Storm đi đến Hammer công ty, ở Raven dưới sự hướng dẫn đến Rio văn phòng. Giáo sư, nghe đại danh đã lâu, Rio nhìn thấy Chắc lập tức đứng dậy đón lấy. Chắc thản nhiên nở nụ cười, nói rằng, tên Rio mới là như sấm bên tai. Mời ngồi, Rio ra hiệu nói, Storm ở Chắc phía sau xe lăn, một đôi mắt từ vào cửa bắt đầu liền đứng ở Rio trên người. Vẫn đánh giá hắn, cách trương,